Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Thánh Hồn Thôn. Lam Ngân Hoàng, chương 16, Thánh Hồn Thôn. Lam Ngân Hoàng Võ Hồn Điện có toàn bộ đại lục bên trên tôn quý nhất truyền thừa. Thiên sứ nhất tộc truyền thừa. Chỉ ít tại cái này thời đại, cho dù là Thượng Tam Tông cũng không sánh bằng Võ Hồn Điện này cái truyền thừa. Nhưng là Võ Hồn Điện lại không giống Thượng Tam Tông, vẻn vẹn bằng vào quý tộc tự thân lực lượng. Võ Hồn Điện phân điện trải rộng toàn bộ đại lục, cho dù là xa xôi một cái nho nhỏ thánh hồn thôn đều sắp đặt Võ Hồn Điện phân bộ. Hàng năm giữa Võ Hồn Điện đều sẽ miễn phí cấp sở hữu vừa độ tuổi hài tử tiến hành võ hồn thức tỉnh. Mà hồn sư có thể theo Võ Hồn Điện phân bộ giữa nhận lấy một bộ phận trợ cấp. Chính vì vậy, Võ Hồn Điện mới có thể trở thành hồn sư giới thánh địa. Đại lục 6 thành trở lên hồn sư đều bị khống chế tại Võ Hồn Điện tay bên trong. Bởi vì, cúng bái Võ Hồn Điện cũng không phải là Thượng Tam Tông này đó lão truyền thống. Mà là rất nhiều theo bình dân giữa lan truyền ra hồn sư truyền thống. Võ Hồn Điện đại biểu cũng không phải bình dân giai cấp lợi ích. Võ Hồn Điện đại biểu là hồn sư lợi ích. Nhưng là, Võ Hồn Điện tác dụng càng thêm nổi bật ra một câu nói. Kia chính là quý tộc lôi kéo bình dân đánh quý tộc. Lịch sử bên trong rất nhiều biến đổi. Đều là theo quý tộc lôi kéo bình dân đánh quý tộc bắt đầu làm ra biến đổi. Võ Hồn Điện rất nhiều chế độ, cũng không phải là bình dân chế độ, mà là hồn sư chế độ. Miễn phí thức tỉnh, trợ cấp, cung cấp hồn sư giáo dục từ từ. Này đó đều đại biểu là hồn sư mà không phải bình dân. Nhưng là Võ Hồn Điện làm, kỳ thật cùng cổ La Mã ngựa hơi cải cách rất giống. Tại La Mã nước Cộng Hòa thời đại bên trong, La Mã điểm vì 3 loại người. La Mã công dân, La Mã dân tự do. La Mã nô lệ, tam đại giai cấp giữa, công dân hưởng thụ quyền lực, lữ hành nghĩa vụ, dân tự do chỉ có bộ phận quyền lực lữ hành tuyệt đại bộ phận quyền lực. Nô lệ dứt khoát liền không có quyền lực, chỉ có nghĩa vụ, nhưng là La Mã nước Cộng Hòa tại A cực khổ theo chiến dịch lúc sau. Công dân binh bị hao tổn mắt bên trong, Germanic người uy hiếp liền tại trước mắt, ngựa hơi tiến hành cải cách. Cho phép bộ phận dân tự do gia nhập vào công dân hệ thống giữa. Hoàn thiện công dân binh. Từ đó, La Mã dân tự do có thể thông qua tham quân. Gia nhập vào La Mã công dân giữa. Hắn cải cách cũng không có nghĩa là trừ tận gốc công dân. Dân tự do, nô lệ 3 người chi gian khác nhau. Hắn chỉ là làm được tự do dân có thể thông qua tham quân hình thức gia nhập vào công dân giữa. Mà Võ Hồn Điện biện pháp đồng dạng cũng là như thế. Hắn không có tiêu trừ hồn sư cùng bình dân chi gian chênh lệch. Nhưng là hắn cho bình dân cơ hội. Bình dân giữa. Có bao nhiêu người là giống như Mã Hồng Tuấn áo tư tạp dạng này thiên tài đâu. Dù là tại không phải thiên tài. Coi như là tiên thiên 1-2 cấp hồn lực. Một khi thức tỉnh. Nhân sinh cơ hồ liền thay đổi. Dù là ngươi rất có thể bởi vì một câu nói. Phế võ hồn, không có hồn lực, không thành được hồn sư cấp phán quyết tử hình. Nhưng là có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng cường. Đại lục sở hữu hồn sư giữa. Có bao nhiêu là bởi vì Võ Hồn Điện thức tỉnh theo bình dân đi hướng hồn sư. Lại có bao nhiêu hồn sư. Phát dục sơ kỳ là dựa vào hồn sư trợ cấp quá nhật tử đâu. Làm nguyên tắc giữa. Lớn nhất phản phái trận doanh. Võ Hồn Điện. Dù là Võ Hồn Điện giữa, có Sara Tư như vậy gọi thẳng dân đen người, có ức hiếp bách tính tồn tại nhưng ngươi không thể phủ nhận là Võ Hồn Điện làm một toàn bộ đại lục tính tổ chức. Theo quy tắc thượng cho bình dân cả đời một cái cơ hội. Hắn tác dụng tính chất, không phải Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông, không phải hai đại phong kiến đế quốc có thể làm đến. Đường Tam liền mang theo Thượng Tam Tông. Hai đại đế quốc thế lực, hủy diệt Võ Hồn Điện, làm độc cô bác giết hồn sư, đồ thành giống như đồ heo làm thịt cẩu bình thường. Hắn lật đổ là một cái Võ Hồn Điện sở tạo dựng lên trật tự. Này đứng tại đường Tam, đứng tại Thượng Tam Tông lập trường thượng đến xem, cũng không có sai, nhưng là bọn họ không thể nghi ngờ mở một lần lịch sử chuyển xe. Có thể tưởng tượng, võ hồn điện hủy diệt lúc sau, lại có ai có thể đứng ra thay thế võ hồn điện, thành lập toàn bộ đại lục tính chế này loại chế độ. Cấp bình dân như vậy một lần thức tỉnh võ hồn cơ hội đâu. Sử Lai Khắc thất quái thành thần mà đi. Bọn họ lưu lại này cái rối rắm cục diện. Không ai biết này lúc sau 1 vạn năm phát triển đến cùng là như thế nào. Đường Môn, làm nhân vật chính trận doanh. Thoạt nhìn vĩ quang đại chính. Kinh nghiệm cầm ra bản thân tiền tới giúp đỡ bình dân. Khởi công xây dựng trường học. Đủ loại việc thiện. Đây chính là tiểu nhân tiểu nghĩa. Bởi vì hắn không có giống võ hồn điện như vậy. Theo trên chế độ đối đại lục tiến hành căn bản tính cải cách. Hắn là một cái tông môn. Hắn việc thiện cũng không thể ban ơn cho sở hữu người. Lại là một lần thánh hồn thôn thức tỉnh ngày. Bỉ Bỉ Đông xa xa ở một bên xem. Này 1 năm giữa, thánh hồn thôn mặc dù không có tại xuất hiện giống như Đường Tam như vậy tiên thiên mãn hồn lực tồn. Tại, nhưng lại cũng thực may mắn xuất hiện 1-2 tiên thiên 1-2 cấp hồn lực người. Này 2 người xa so với Đường Tam càng có đại biểu tính. Đường Tam mặt ngoài thượng ngươi nhìn hắn là thợ rèn thiêu thân. Kỳ thật nhân ra là Hạo Thiên Tông truyền nhân. Này 2 người còn lại là thực sự bình dân gia thiên tài. Tại võ hồn thức tỉnh lúc sau, bọn họ liền bị Tố Vân Đào nhận được sát vách Nặc Đinh thành hồn sư học viện giữa. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn trước mắt này một màn. Đối bên người Cúc Quỷ Đấu La nói. Vĩnh viễn không nên xem thường thứ dân lực lượng. Võ hồn điện có thể đi cho tới hôm nay. Có thể cùng 2 đại đế quốc chống lại. Có hơn 9 thành hồn sư. Đều bắt nguồn từ bình dân. Bỉ Bỉ Đông trầm tư một hồi. Bình dân lực lượng đúng là vô cùng vô tận. Dù là tại đấu la này cái dị dạng thế giới giữa. Cũng giống như nhau. Võ hồn điện vẻn vẹn chỉ là khai quật bình dân giữa hồn sư lực lượng. Liền có thể cùng 2 đại đế quốc chống đỡ được. Nhưng là người cũng không nhất định không phải muốn trở thành hồn sư tới xác định tự thân giá trị. Có người có thể trở thành thợ rèn. Có người có thể nghiên cứu lý luận. Chính mình có lẽ có thể tiến một bước tiến hành cải cách a. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông nhớ tới nguyên tắc giữa. Nhà độc tài này tại đấu 1-2-3-4 giữa làm sự tình. Nhất là hủy đi chính mình thành lập võ hồn đế quốc. Hủy đi thiên nhận tuyết thần vị. Làm thịt Đường Tam tâm càng thêm nồng đậm. Thì thầm một câu. Đường Tam, ta mặc kệ ngươi cùng võ hồn điện có bao nhiêu yêu hận tình cửu. Chỉ cần ta tại một ngày. Ngươi là điều long. Ngươi cũng cho cuộn lại. Tràn đầy thù hận. Ngươi cũng cho ta nghẹn đi. Đi thôi. Theo ta đi tìm một vật. Bỉ Bỉ Đông nói. Là. Miện hạ. Thánh hồn thôn hậu sơn. Quần loan vào tụ. Nhưng là một cái thác nước thủy liêm động còn là vô cùng dễ thấy. Này cái thác nước thủy liêm động chính là Bỉ Bỉ Đông mục tiêu. Bỉ Bỉ Đông mang theo Cúc Quỷ 2 cái đấu la tiến vào thủy liêm động giữa. Quả nhiên không ra Bỉ Bỉ Đông sở liệu. Thủy liêm động giữa. Một gốc lam ngân thảo tản ra màu xanh biếc huỳnh quang. Trình hiện tại nàng trước mắt. Này viên lam ngân thảo chính là Đường Nhật Thiên hắn lão bà. Đường Tam hắn mụ, 10 vạn năm lam ngân hoàng A ngân. Này cái địa phương rất dễ tìm. Nhưng là có ai có thể tin tưởng Đường Nhật Thiên sẽ đem hắn lão bà trùng tại này loại địa phương. Đâu, cái này cùng ai có thể tin tưởng Đường Hạo trốn tại một cái nho nhỏ thôn bên trong là đạo lý giống. Nhau, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.